công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 110, vua zombie, đừng làm loạn, 23, góc truyện audio.com, edit, Há Cảo. Lúc nhìn thấy Mạch Khê bạn ra tay, nhóm người đối diện đều trợn to hai mắt. Bọn họ, chỉ nói vài câu thôi mà, ai biết, tên này lại là zombie thật đâu chứ. Những người không có dị năng sợ hãi chạy khắp bốn phía, vừa chạy vừa hét chói tai, có ai mà không sợ chứ. Sở Ỷ Thiệu nhìn tình huống hiện tại, bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ, vì những gì đã biện hộ giúp Vân Y, vì Vân Y lừa gạt chính mình. Vân Y, hắn, cô, bạn trai cô là zombie ư. Sở Ỷ Thiệu cảm thấy mình như vừa bị lừa mất mấy trăm vạn, không, còn thảm hơn như thế nữa, là bị người ta lừa gạt tình cảm cơ. Vân Y quay lại nhìn Sở Ỷ Thiệu, cô cảm thấy đứa nhỏ này hơi khó hiểu. Chỉ là, lúc Sở Ỷ Thiệu lấy vũ khí của mình ra. Cơ Hiểu Hiểu lập tức chắn trước người Vân Y. Sở Ỷ Thiệu, cô muốn làm gì? Hà, tôi muốn làm gì à? Là các người, vẫn luôn lừa dối tôi. Mạch Khê bạn, hắn ta vậy mà lại là một zombie. Mà tôi, ha ha, giống như một con ngốc ích đi bảo vệ các người. Thật là, khiến người ta cảm thấy ghê tởm chết đi được. Sở Ỷ Thiệu nói một hơi dài chỉ trích. Trong lúc đó, Mạch Khê bạn đã vươn tay về phía những người đang xem kịch đằng kia. Ấy, lúc nãy không phải ba người này còn thân nhau lắm sao? Sao bây giờ lại nội chiến rồi? Chẳng qua không sao cả, bọn họ rất thích xem mấy chuyện thế này. Vì thế lúc Mạch Khê bạn đánh úp tới bọn họ cũng không hề chú ý đến, mãi tới khi. Có một người mất mạng đi, nhìn hành động tùy hứng của Mạch Khê bạn, Vân Y cảm thấy hơi đau đầu. Boss, vua zombie tương lai à, đừng làm loạn nữa, được không? Hiện tại anh còn chưa phải vua zombie đâu, cẩn thận bị KO đấy. Có điều, hiện tại không phải là lúc để than vãn đau đầu, bởi vì Mạch Khê bạn tùy hứng đằng kia còn đang cần cô tới lau mông cho hắn. Một đợt lôi điện đánh qua, sau khi Cơ Hiểu Hiểu nhìn thấy động tác của Vân Y, liền giơ cây kiếm trong tay lên, ngưng tụ dị năng gia nhập trận chiến. Ngay khi Cơ Hiểu Hiểu ra tay, Sở Ỷ Thiệu cũng lập tức dùng vũ khí của mình đánh về phía Cơ Hiểu Hiểu. Một trận hỗn chiến bắt đầu, Vân Y cũng không muốn liều sống liều chết với những người trong khu căn cứ này. Vì thế cô kéo Mạch Khê bạn chạy về hướng cổng của khu căn cứ. Nhưng Mạch Khê bạn hiện tại đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, sao có thể dễ dàng để Vân Y kéo mình chạy đi cơ chứ? Hắn hất tay Vân Y ra. Trong lúc ấy Tô Khê thừa dịp hỗn loạn, nhặt vũ khí của người khác làm rơi lên, bổ về phía Vân Y. Lúc Mạch Khê bạn hất tay Vân Y ra, móng tay dài của hắn vừa khéo cào trúng cánh tay của Tô Khê. Tô Khê đau đến mức phải buông cả vũ khí ra, cô ta ngã xuống đất dùng tay còn lại che kín miệng vết thương của mình không cho người khác nhìn thấy. Cô ta, bị zombie cào bị thương rồi. Thế cô ta có bị biến thành zombie không? Tô Khê hiện tại cực kỳ hoảng sợ. Cô ta không dám nói việc mình bị zombie cào bị thương cho người khác biết, lén lút trở về phòng. Cô ta nhìn cánh tay bị thương còn đang chảy máu của mình, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Cô ta, có thể bị biến thành zombie không đây? Trong đầu cô ta nhớ đến những zombie đã từng thấy qua. Cả người bọn chúng mục nát tỏa ra mùi thối đến mức khiến người ta nôn luôn. Tô Khê cảm thấy, cho dù có chết, cũng không muốn biến thành như vậy. Lãnh Thiên Tịch nhìn Mạch Khê bạn đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, hắn ta cười khẩy tăng thêm dị năng trên tay, đánh về phía Mạch Khê bạn. Cách chương.